Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Sáng sớm, mặt trời mới mọc bay lên, Yến Thập Tam ngồi trên Vãn Vân Tông ở chỗ sâu trong một cái ngọn núi phía trên, phun ra nuốt vào huyết khí, tu luyện công pháp. Tại nhỏ vụn dưới ánh mặt trời, Yến Thập Tam toàn thân độ lên một tầng hơi mỏng nhạt kim. Đương Yến Thập Tam thu công thời điểm, bên cạnh hắn đã đứng đấy một nữ tử. Phải biết rằng, tại đây chính là Vãn Vân Tông ở chỗ sâu trong, là Vãn Vân Tông trọng địa một trong, coi như là Vãn Vân Tông bình thường đệ tử, cũng không thể xuất hiện ở chỗ này. Yến Thập Tam cũng chỉ là nhất thời cao hứng, du lịch không sai mà thôi. Người tu luyện không phải Vãn Vân Tông là, bất luận cái gì một môn đặt móng tâm pháp. Nữ tử này gặp Yến Thập Tam thu công chi về sau, ngạc nhiên nói. Thiếu nữ trước mắt. Niên kỷ cùng Yến Thập Tam tương đương, một thân hổ áo lam váy, cắt quần áo vừa vặn, thiếu nữ tươi mát, lông mày như viễn sơn, mục như nguyệt, xinh đẹp trên mặt tràn đầy tươi mát con người tao nhã khí tức, nàng cả người cho người cảm giác là sau cơn mưa linh sơn đồng dạng, thanh tú bức người, kiều tú vô song. Yến Thập Tam cười cười, hắn không có tu luyện Vãn Vân Tông đặt móng tâm pháp, cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Hắn nói ra, đúng vậy, ta là mang nghệ quang môn, không luyện Vãn Vân Tông đặt móng tâm pháp, không có gì kỳ quái. Người thiếu nữ này tại Yến Thập Tam bên cạnh ngồi thoáng một phát, cái kia như tú nguyệt hai mắt nhìn Yến Thập Tam, kỳ quái nói, ngươi là Vãn Vân Tông đệ tử, nhưng, lại không luyện Vãn Vân Tông đặt móng tâm pháp, cái này lại để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tình hình chung mà nói, nếu không luyện bổn môn đặt móng tâm pháp, tự không có biện pháp đạt được bổn môn huyết tàng ẩn dưỡng, cái này đối với tu hành sâu sắc bất lợi. Yến Thập Tam bình tĩnh cười cười, nói ra, mọi sự luôn có ngoại lệ. Thế gian sự tình, không có tuyệt đối, ngươi nói có đúng hay không? Thiếu nữ trước mắt, Yến Thập Tam cũng chưa từng có bái kiến, bất quá, cũng không có cái gì thật kỳ quái. Vãn Vân Tông lớn như vậy, đệ tử hơn vạn, chưa thấy qua đệ tử nhiều đi. Huống chi, nơi này là Vãn Vân Tông ở chỗ sâu trong, thiếu nữ có thể xuất hiện ở chỗ này, nói rõ nàng là Vãn Vân Tông trọng điểm đệ tử. Đúng nha, mọi sự đều có ngoại lệ, tựa như tại đây cầu vồng, không phải sau cơn mưa, cũng có cầu vồng. Thiếu nữ ngồi, nhìn qua Vãn Vân ở chỗ sâu trong một đầu sơn mạch, chỉ thấy tại Thanh Sơn bên trên một đầu cầu vòng kéo dài qua dãy núi. Xinh đẹp vô cùng, đây là Vãn Vân Tông một đại cảnh đẹp một trong. Yến Thập Tam nhìn qua dãy núi phía trên cầu vòng, trong lúc nhất thời một bức tranh mặt phù hiện tại trong đầu của hắn, đồng dạng là trên ngọn núi, cầu vòng trước khi, đồng dạng là bên người ngồi một cái nữ hài. Bất đồng duy nhất chính là, khi đó, hắn là ngồi ở tố chân trên núi, mà bây giờ... Hắn là ngồi ở Vãn Vân Tông trước, mà khi lúc, Tế Nhi hay vẫn là tiểu nữ hài. Tại lúc kia, Tế Nhi nhìn qua cầu vồng, tò mò hỏi, ca ca, ngươi chừng nào thì mới có thể phi, mang Tế Nhi đến cầu vồng đi lên xem một chút. Lúc ấy chính mình là cười an ủi tiểu nữ hài, cùng tiểu nữ hài nói, rất nhanh, chờ ca ca đã đến thiên lộ cảnh giới, tự mang ngươi cầu vồng đi lên xem một chút. Mà khi lúc, chính hắn minh bạch, chính mình chẳng qua là nhỏ đến không có ý nghĩa tiểu nhân vật mà thôi, không môn không phái. Duy nhất tố chân núi, chẳng qua là hắn chiếm núi làm vua chiếm lấy xuống mà thôi. Hắn chỉ có một môn đặt móng tâm pháp, liền một môn bình thường nhất công pháp đều không có, như vậy một cái khó coi tiểu tán tu, cả đời đều khó có khả năng đạt tới thiên lộ cảnh giới. Lúc ấy, hắn chỉ là đang an ủi Tế Nhi mà thôi. Tựa hồ, lời này, thanh âm này, giống như hay vẫn là tại hôm qua thiên nhất dạng, ghé vào lỗ tai hắn quanh quẩn. Cái này lại để cho Yến Thập Tam trong nội tâm không khỏi nhẹ nhàng mà thở dài. Trong nội tâm nổi lên đắng chát, tố chân sơn dã tốt, Tế Nhi cũng thế, coi như là bất hủ linh lung cổ hướng, cuối cùng nhất đều tan thành mây khói, ung dung muôn đời, thương hải cây dâu địa, hết thảy đều thay đổi, nhưng mà, hắn lại còn sống. Hy vọng Tế Nhi tại thời đại kia, có thể trôi qua tốt, có thể gặp được đến người tốt. Lúc này, Yến Thập Tam chỉ có thể như vậy yên lặng địa cầu nguyện. Người có tâm sự, thiếu nữ ghé mắt nhìn qua Yến Thập Tam, nói ra. Yến Thập Tam cũng nhìn qua thiếu nữ, nhìn nàng hơi nhíu lông mi, cười cười, nói ra, chẳng lẽ ngươi vô tâm sự tình. Nơi này, thế nhưng mà một cái lại để cho người tốt muốn tâm tư địa phương. Thiếu nữ bị Yến Thập Tam vừa nói như vậy, không khỏi đã trầm mặc thoáng một phát, nhìn trời bên cạnh trong lúc nhất thời ngẩn người, tựa hồ, nói không ra lời. Ai cũng hội có tâm sự, trừ phi là kẻ đần. Yến Thập Tam thấy nàng cái này bộ dáng, cũng không khỏi nhẹ nhàng thở dài nói, ta chỉ hy vọng. Hết thảy đều mạnh khỏe, bất luận cái gì sự tình, muôn đời chi về sau, đều là tan thành mây khói. Bất kể thế nào nói, luôn luôn một sự tình, để cho ta hoài niệm. Ở kiếp trước sự tình, hắn không thể cùng người khác nói, hắn chỉ có thể như vậy phong nhẹ vân đạm địa hời hợt. Hoặc là a, thiếu nữ cũng không khỏi chịu ngẩn người, tựa hồ cũng nhận được Yến Thập Tam lây, nói ra, nhưng, chuyện gì luôn luôn một cái quá trình. Có người đối với ngươi kỳ vọng, có người đối với ngươi ghen ghét, cũng có người đối với ngươi coi thường. Nếu có một ngày, có cô phụ đối với ngươi kỳ vọng người, cái này luôn lại để cho trong lòng người khổ sở. Lẳng lặng yên nghe xong thiếu nữ, Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà nói ra, ngươi thế nào phụ người khác đối với kỳ vọng của ngươi đâu này. Thiếu nữ ngơ ngác một chút, nàng là một vị thiên tài thiếu nữ, gần đây đến nay, sao quanh trăng sáng, chói mắt, chưa từng có lấy người nói qua tâm sự, hôm nay, vậy mà không khỏi lấy người nói. Nhưng, chứng kiến Yến Thập Tam cái kia gợn sóng không sợ hãi, thản nhiên tự tại ánh mắt, nàng lại bình thường trở lại. Những thứ không nói khác, ta thực xin lỗi sư phụ ta, cô phụ lão nhân gia ông ta kỳ vọng. Gần đây ta nói đi là nửa bước không tiến, lão nhân gia ông ta trong nội tâm sốt ruột, trong nội tâm của ta cũng biết. Nhưng, ta cũng không thể tránh được, tự là đạo hạnh nửa bước không tiến. Thiếu nữ nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, tựa hồ, nói ra một phen trong nội tâm lời nói chi về sau, dễ chịu nhiều hơn. Gần đây, trong nội tâm nàng là áp lực được rất, có người cười nhạo, cũng có người bỏ đá xuống giếng. Đương nhiên, cũng có con người làm ra nàng sốt ruột. Đạo hạnh nửa bước không tiến. Yến Thập Tam ngơ ngác một chút, cũng theo đó hiếu kỳ, hai mắt ngưng tụ, triển khai mắt ưng, tinh tế đánh giá thiếu nữ trước mắt. Đây là rất thất lễ cử chỉ, thiếu nữ đều bị hắn thấy không được tự nhiên, mỏng mặt nóng lên, nhưng, Yến Thập Tam lại không giống như là dê sồm, đành phải chịu đựng không có phát tác. Kỳ quái! Yến Thập Tam xem xong rồi thiếu nữ chi về sau, thu hồi mắt ưng, nhìn qua thiếu nữ, nói ra, ta đọc qua Vãn Vân Tông sở hữu lịch sử tông cuốn, nhưng, chưa từng có nghe qua Vãn Vân Tông có thiên âm một loại công pháp, nhưng, ta rõ ràng cảm nhận được ngươi thân thể có thiên âm. Nghe được Yến Thập Tam, thiếu nữ không khỏi giật mình. Cái lúc này, nàng minh bạch Yến 13 mới vừa rồi là tại dò xét thử. Nàng phục hồi tinh thần lại chi về sau, lắc đầu, nói ra, ta không phải Vãn Vân Tông đệ tử. Không phải Vãn Vân Tông đệ tử. Yến Thập Tam choáng váng thoáng một phát, nào đã hơn nửa ngày, hắn còn tưởng rằng thiếu nữ là Vãn Vân Tông đệ tử. Điều này cũng không có thể trách hắn. Hắn là vào trước là chủ, cho rằng nơi này là Vãn Vân Tông ở chỗ sâu trong, xuất hiện ở chỗ này hẳn là Vãn Vân Tông đệ tử. Ta đã quên giới thiệu chính mình, triều tịch thánh địa, làm Vũ Yến. Thiếu nữ hoạt bát địa nở nụ cười thoáng một phát. Việc này rội dáng tươi cười, tại nàng tươi mát trên mặt, lộ ra đặc biệt đẹp mắt. Triều tịch thánh địa, làm Vũ Yến. Yến Thập Tam thì thảo tự nói, cái lúc này, Yến Thập Tam nghĩ đến xúc rảnh rỗi cho mình nâng lên một người, kinh ngạc nói, ngươi tự là triều tịch thánh địa làm Vũ Yến. Nghe người ta nói, ngươi là triều tịch thánh địa vạn năm qua thiên phú cao nhất đệ tử, thuở nhỏ tu luyện, triều tịch tam thần chú. Thậm chí có người cho rằng ngươi cùng Vãn Vân Tông, đệ nhất thiên tài là Đông Cương hai đại thiên tài. Yến Thập Tam nghe xúc rảnh rỗi đã từng nói qua, tại trước kia, làm Vũ Yến thế nhưng mà cùng Vãn Vân Tông Chu Nghe Tuyết đánh đồng. Nàng thiên phú kinh người, thuở nhỏ tự tu luyện triều tịch thánh địa triều tịch bảo điển, trong mạnh nhất tuyệt học triều tịch tam thần chú. Trước kia hoặc là, hiện tại, chỉ sợ so về Chu sư tỷ đến kém xa rồi. Thiếu nữ Lam Vũ Yến nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Yến Thập Tam cười cười, giới thiệu nói, Vãn Vân Tông, Yến Thập Tam. Ngươi tự là Yến Thập Tam. Nghe được Yến Thập Tam tự giới thiệu, thiếu nữ ngạc nhiên nói, ngươi chính là cái cuồng vọng tự đại, hung hăng càn quấy vô cùng, khiêu chiến thiên hạ Yến Thập Tam. Nghe thế một đống lớn danh hiệu, Yến Thập Tam cười cười, nói ra, không nghĩ tới, ta có nhiều như vậy danh hiệu, ta đều không có ý tứ. Lam Vũ Yến cũng không khỏi tò mò nhìn Yến Thập Tam, nàng cũng hiểu được trước mắt Yến Thập Tam, cùng trong truyền thuyết Yến Thập Tam hoàn toàn không giống với, cũng là kỳ quái nói, lần trước mở ra thất núi, nghe người ta nói, ngươi là cuồng vọng hung hăng càn quấy, không coi ai ra gì, khiêu chiến sở hữu đại môn phái, ta còn tưởng rằng, đã cho ta là trương hoành ương ngạnh người. Yến Thập Tam cười cười tiếp nhận lời nói. Hắn hiểu được tại sao phải có người nói hắn là cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì rồi. Lam Vũ Yến nghiêm túc gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, bất quá, chứng kiến ngươi, lại cảm thấy nghe đồn có sai, ngược lại cảm thấy ngươi là một cái có chút thẹn thùng nam hài tử. Có chút thẹn thùng nam hài tử, đánh giá như vậy, lại để cho Yến Thập Tam lập tức im lặng, đành phải cười cười, lắc đầu, nói ra, ta không cuồng vọng tự đại, đó là tự tin. Nói đến đây, nghiêm túc nhìn Lam Vũ Yến liếc, nói ra, hơn nữa, ta một chút cũng sẽ không thẹn thùng. Lam Vũ Yến cũng chỉ cười khan một tiếng, nói ra, bất kể thế nào nói, ngươi cùng truyền thuyết kém đến rất xa. Lần trước trong thánh địa người trở lại, nghe được bọn hắn nói, ta còn tưởng rằng ngươi là một cái đi đường đi đi ngang người, chứng kiến ngươi về sau, cảm thấy không có như vậy một sự việc. Nếu như ta là đi ngang, vậy thì không phải người rồi, đó là bằng giải. Yến Thập Tam cười cười, lắc đầu. Triều tịch thánh địa dĩ nhiên đối với hắn không có gì hay ngôn ngữ, đặc biệt là cốc áo gai cái này nhất mạch, Dù sao, Cốc Áo Gai là Mẫn Ưng biểu tỷ. Lam Vũ Yến cũng không khỏi cười, cảm thấy Yến Thập Tam không chỉ là không ương ngạnh, nhưng lại có chút ít tiểu nhân ẩn giấu. Ngươi là làm sao vậy? Nghe nói thiên phú của ngươi đích thật là rất cao, tại sao phải nửa bước không được đâu này? Yến Thập Tam thấy nàng không vui, cũng không khỏi quan tâm nói ra. Mặc dù nói, hắn đối với Triều Tịch Thánh Địa không có cảm tình gì, nhưng, Triều Tịch Thánh Địa quy Triều Tịch Thánh Địa, Lam Vũ Yến quy Lam Vũ Yến, hắn cùng với Lam Vũ Yến có thể nói là đàm được quang vị. Trên thực tế, Yến Thập Tam cũng nhìn không ra manh mối gì, tại hắn mắt ưng xem ra, Lam Vũ Yến đạo hạnh có thể nói là hoàn mỹ vô cùng. Dù sao, nàng thiên tài như vậy lại có Cao Minh sư phụ chỉ điểm, muốn xảy ra sự cố cũng khó khăn. Ta cũng không biết, gần đây tu luyện, luôn có chút tẩu hỏa nhập ma cảm giác, dị tượng lộ ra, không thể không đi chống cự, ta là sợ tại đây dị tượng trong mất phương hướng, tẩu hỏa nhập ma. Lam Vũ Yến nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Hoàn toàn chính xác, nàng đã từng là Triều Tịch Thánh Địa cực kỳ có thiên phú đệ tử, tu luyện tốc độ cực nhanh, Triều Tịch Thánh Địa đem một lần đem nàng coi là tương lai người thừa kế. Tự là được xưng Triều Tịch Thánh Địa, tương lai Thánh Tử Kỳ Ngọc Long cùng nàng tương so với, cái kia đều tương kém xa. Nhưng, những năm gần đây này nàng tu hành xuất hiện vấn đề, nàng cảm giác mình muốn tẩu hỏa nhập ma, không thể không chống cự dị tượng, kể từ đó, nửa bước không tiến. Chính là vì nàng những năm gần đây này đạo hạnh đỉnh trệ xuống, Kỳ Ngọc Long tại Triều Tịch Thánh Địa địa vị mới sẽ tăng lên, đạt được một ít trưởng lão coi được. Nhưng, Lam Vũ Yến cũng hết cách rồi, bởi vì vấn đề của nàng. Liền sư phụ nàng cùng với Triều Tịch Thánh Địa mấy vị nguyên lão đều mạc minh kỳ diệu, tìm không thấy căn nguyên. Tại trước kia, nàng chính là Triều Tịch Thánh Địa thiên chi kiều nữ, thiên phú không ai bằng, nhưng là, những năm gần đây này, đạo hạnh đình trệ, đủ loại chuyện nhảm đều có người cho rằng nàng chẳng qua là giờ đại chưa hẳn tốt, cũng có người cho rằng, nàng căn bản cũng không phải là cái gì thiên phú vô song, chỉ có điều trước kia dựa vào ăn bồi nguyên đan mà thôi, đủ loại chuyện nhảm lại để cho trong nội tâm nàng u buồn, càng làm cho nàng áp lực chính là. Sư phụ nàng vẫn đối với nàng phụ có kỳ vọng cao, đối với nàng khổ tâm tài bồi, hiện tại nàng đạo hạnh nửa bước không tiến, cái này lại để cho trong nội tâm nàng rất khổ sở, dị tượng lộ ra. Tại sao phải như vậy? Yến Thập Tam cũng không khỏi kỳ quái, như nàng thiên phú cao như thế thiên tài, không dễ dàng phát sinh chuyện như vậy, trừ phi nàng đạo tâm cực kỳ yếu ớt rồi. Lam Vũ Yến đã có thể đi cho tới hôm nay, khẳng định không có khả năng đạo tâm yếu ớt được không chịu nổi một kích. Yến Thập Tam lại cẩn thận địa dùng mắt ưng nhìn Lam Vũ Yến một lần, nghiêm túc nói ra, ngươi đạo cơ không có bất kỳ tổn hại thiếu địa phương, tu hành cũng không có bất kỳ chỗ không ổn. Bất quá, duy nhất ta khó hiểu chính là, trên người của ngươi có tiên âm, ngươi tu luyện cái gì cường đại vô cùng âm luật loại công pháp? Em luật loại công pháp? Lam Vũ Yến giật mình, nghĩ nghĩ, lắc đầu nói ra, không có, ta cho tới nay, đều là tại tu luyện, Triều Tịch Tam Thần Chú, không có tu luyện qua hắn công pháp của hắn. Vậy thì kỳ quái, ta dùng cảm giác được, trên người của ngươi có tiên âm. Yến Thập Tam cũng có chút đoán không ra. Tiên âm. Lam Vũ Yến nghĩ nghĩ, nói ra, ta được đến một loại gọi, tiên âm ngọc đằng huyết dược, không biết cái này cùng nó có quan hệ không có. Đạt được cái này gốc huyết dược, có thể nói là nhất tông kỳ duyên, ta đến bây giờ đều không có làm minh bạch nó kỳ diệu. Bất quá, ngươi vừa nói như vậy, ta ngược lại muốn đi lên, ta đích thật là đạt được huyết dược không có 2 năm sau tự nửa bước không tiến. Dị tượng lộ ra, chẳng lẽ nói, vấn đề là xuất hiện ở huyết dược bên trên. Lam Vũ Yến thiên phú vô song, nàng cũng là một cái rất người thông minh. Hiện tại Yến Thập Tam một nhắc nhở như vậy, nàng cũng đoán được một ít. Tiên âm ngọc đằng. Nghe được Lam Vũ Yến, Yến Thập Tam không khỏi thở dài. Ngươi thật sự là vận may, thật không ngờ thậm chí có người có thể được đến. Tiên âm ngọc đằng. Tiên âm ngọc đằng rất tốt sao? Lam Vũ Yến cũng không khỏi hỏi. Nàng đạt được cái này gốc huyết dược. Là vì nhất tông kỳ duyên, đối với cái này một cây huyết dược, liền nàng Triều Tịch Thánh Địa nguyên lão đều nói không nên lời như thế về sau, bởi vì cái kia tông kỳ duyên cực không dễ, cho nên, cái này gốc huyết dược nàng tự loại tại chính mình tức nhưỡng lên. Tốt, đây tuyệt đối là thứ tốt, đối với ngươi mà nói, cái kia giống như là tiên phẩm. Yến Thập Tam gật đầu nói, tuy nhiên nó bản thân còn không phải tiên phẩm, nhưng, đối với ngươi mà nói, nhưng lại vật báu vô giá. Vì cái gì nói như vậy? Lam Vũ Yến nói ra. Yến Thập Tam cười, nói ra, ngươi bây giờ tu lúc luyện, có phải hay không dị tượng lộ ra, hơn nữa, ngươi tu luyện Triều Tịch Tam Thần Chú, sẽ tự động không ngừng diễn biến, như mộng như ảo, hơn nữa, loại này diễn biến, ngươi là từ đến chưa thấy qua, cho người một loại ảo giác, đối với bất luận cái gì một vị tu sĩ mà nói, nếu như không phải mình tìm hiểu cùng tu luyện, công pháp không sẽ tự động diễn biến, nếu không, tất cả mọi người không cần tìm hiểu khổ luyện rồi, công pháp nó tự động có thể diễn biến đi ra. Chính là như thế này. Mỗi lần ta nhập định thời điểm, đều sẽ tự động diễn biến, như mộng như ảo, hơn nữa loại tình huống này càng ngày càng nghiêm trọng, ta cho rằng là tẩu hỏa nhập ma, sinh ra ảo giác, cho nên, không thể không chống cự dị tượng. Lam Vũ Yến kinh ngạc nói, nàng cũng thật không ngờ Yến Thập Tam sẽ biết. Yến Thập Tam lắc đầu, nói ra, ngươi không cần đi chống cự nó, theo nó diễn biến là được, bởi như vậy, đối với ngươi mà nói, là làm chơi ăn thật, hơn nữa, tương lai ngươi triều tịch tam thần chú, uy lực hội càng lớn. Vì cái gì nói như vậy? Lam Vũ Yến không khỏi hỏi. Yến Thập Tam lẳng lặng yên nói ra, bởi vì là tiên âm ngọc đằng. Tiên âm ngọc đằng là cực kỳ hiếm thấy huyết dược, nó hiếm thấy trình độ, không thua gì trong truyền thuyết đạo tổ dược huyết, thì ra là mọi người theo như lời tiên phẩm. Tiên âm ngọc đằng ngươi, cũng không có thể như bồi nguyên loại huyết dược đồng dạng gia tăng công lực của ngươi, cũng không thể như bổ huyết loại huyết dược đồng dạng bổ sung ngươi tổn thất huyết khí. Nhưng, nó là nhất cực phẩm âm giải. Em giải. Lam Vũ Yến tò mò hỏi. Yến Thập Tam nói ra, loại này huyết dược, lớn nhất thần kỳ, ngay tại, ở nó có thể tự động diễn biến diễn sinh bất luận cái gì một môn âm luật loại, chú ngữ loại công pháp. Nó không chỉ có thể đem loại công pháp này diễn biến đến nhất cực hạn, thậm chí nó tại nơi này trên cơ sở diễn sinh ra cường đại hơn công pháp. Cái này đối với bất luận cái gì một vị luyện cấp âm luật, chú ngữ loại công pháp tu sĩ mà nói, đây là tiên phẩm, vật báu vô giá. Ngươi tu luyện triều tịch tam thần chú, lại cũng không có cái gì huyết dược có thể so sánh nó thích hợp hơn rồi. Tiên âm ngọc đằng, Yến Thập Tam tại ở kiếp trước thời điểm bái kiến một lần, đã từng có một người đạt được như vậy huyết dược, lúc ấy Linh Lung Cổ hướng một vị bất hủ thiên tôn thở dài nói, đáng tiếc cái này huyết dược, tiểu tử này lãng phí một cây tiên phẩm. Lúc ấy Yến Thập Tam ở đây, tự kỳ quái hỏi cái này là vì cái gì, vị này bất hủ thiên tôn giải thích nguyên nhân, bởi vì lúc ấy đạt được cái này gốc huyết dược chủ nhân không phải tu luyện âm luật, chú ngữ loại công pháp, Yến Thập Tam như thế nào cũng không nghĩ tới. Tại ở kiếp này, còn có thể gặp được đến tiên âm ngọc đằng loại này huyết dược, nói, cái này thật sự là một loại duyên phận. Cái này là thật hay giả? Nghe được Yến Thập Tam, tự là Yến Vũ Yến thiên tài như vậy, đều cảm thấy mơ hồ, có thể diễn sinh công pháp. Cái này nói, ai cũng không tin, cái này thái huyền hồ rồi. Bất luận cái gì một môn công pháp đều là từ một đời, thay tiên hiền hoặc thiên tài sáng chế, chưa từng có người nghe nói qua huyết dược hội diễn hóa công pháp, tình huống như vậy thật sự là nói ra đều bị người sẽ không tin tưởng. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, nếu như ngươi không tin, cũng có thể đi thử xem, không cần đi chống cự nó. Nói không chừng, có một ngày nó tại ngươi triều tịch tam thần chú trên cơ sở, diễn sinh ra mặt khác một loại cường đại hơn càng nghịch thiên thần chú đến. Tốt, ta thử xem. Lam Vũ Yến chăm chú gật gật đầu, nàng nhìn không ra Yến Thập Tam như là lừa gạt người của nàng. Yến Thập Tam cùng Lam Vũ Yến ngồi trên ngọn núi này bên trên, nói chuyện hồi lâu, nói chuyện Vãn Vân Tông, cũng nói chuyện triều tịch thánh địa. Lam Vũ Yến không có thiên tài đệ tử cao ngạo cùng tự phụ, tại Yến Thập Tam xem ra, nàng ngược lại càng giống là tiểu muội nhà bên. Mà Lam Vũ Yến cũng giật mình Yến Thập Tam bác học, hắn vậy mà biết rõ nhiều đồ như vậy, thậm chí một ít là chưa bao giờ nghe thấy đồ vật. Hỏi tại sao phải biết rõ những người khác này cũng không biết giật nghe thấy, Yến Thập Tam luôn cười cười, tự nói là đọc sách cổ nhiều hơn, cho nên, rất nhiều thượng cổ, thái cổ sự tình đều biết một chút điểm. Đương nhiên, đối với Yến Thập Tam cái này một loại thuyết pháp, Lam Vũ Yến cũng không có hoài nghi, bởi vì Yến Thập Tam sao biết được chữ cổ tiên văn, Đông Cương Chư Đại Môn Phái cũng biết sự tình, chính là vì hắn tinh thông chữ cổ tiên văn, cho nên khi lúc thất núi phân bảo thời điểm, mới có thể bị Vãn Vân Tông làm thịt tám thất bảo tàng, lúc ấy Yến Thập Tam nói muốn 36 thất bảo tàng, tức giận đến Chư Đại Môn Phái hiện tại cũng giơ chân, tiểu tử này khẩu vị quá lớn. Thẳng đến phân biệt lúc, Lam Vũ Yến nhắc nhở Yến Thập Tam nói ra, ngươi cũng phải cẩn thận một điểm cốc trưởng lão bọn hắn môn hạ đệ tử. Bọn hắn đối với ngươi thế nhưng mà khó chịu, thậm chí có đệ tử tuyên bố muốn thu thập ngươi. Đối với triều tịch thánh địa cốc áo gai đối với hắn hận ý, Yến Thập Tam có thể hiểu rõ một điểm, không nói trước tại Thiên Luân khai bảo thời điểm hung hăng càn quấy vô cùng, đã sớm trêu chọc những đại nhân vật này, sẽ không có một kiện sự này, chỉ sợ là cốc áo gai cũng sẽ không đối với hắn có hảo cảm. Tại Vãn Vân Tông hắn cùng với Mẫn Ưng là thủy hỏa không dung, mà Mẫn Ưng sau lưng chỗ dựa tựu là cốc áo gai, ngươi cũng chớ quên. Ngươi thế nhưng mà chủ tịch thánh địa đệ tử, ta là Vãn Vân Tông đệ tử. Yến Thập Tam lẳng lặng cười cười. Chủ tịch thánh địa, Vãn Vân Tông có cùng nguồn gốc. Lam Vũ Yến lời này rất có thâm ý, nàng nói ra, cốc trưởng lão, tại chủ tịch thánh địa lực ảnh hưởng rất cường đại, có thể nói, nàng là đại biểu cho chủ tịch thánh địa cường ngạnh phái, không ít trưởng lão ủng hộ nàng. Cái kia sư phụ ngươi chủ tịch thánh chủ đâu này? Yến Thập Tam cười hỏi. Đối với Yến Thập Tam như vậy, Lam Vũ Yến đã trầm mặc thoáng một phát. Nhất rồi nói ra, sư phụ ta là nhất môn chi chủ. Tiểu Bạch nha, ngươi mấy ngày qua lui tới hướng, không giống như trước ngươi nha, có chuyện gì, cứ nói đi. Diệp lão gặp đồ đệ của mình mỗi ngày đến, tự mở miệng hỏi. Bạch trưởng lão muốn một hồi lâu, cuối cùng, đành phải thấp giọng hỏi, sư phụ, lần trước tông chủ theo như lời sự kiện kia, có phải hay không cùng luyện đan có quan hệ nha? Cái đó một sự kiện. Diệp lão đều bị đồ đệ của mình hỏi được không hiểu ra sao, không rõ hắn nói là chuyện gì. Bạch trưởng lão nói ra, tự là tông chủ hạ lệnh Hàn sự tình, Yến Thập Tam chủ trì cái kia một sự kiện. Có phải hay không nói, 13 đã nhận được bí mật gì, có thể trên phạm vi lớn tăng lên luyện đan thủ đoạn. Kiến thức Yến Thập Tam luyện đan giải phẫu chi về sau, chuyện này tại Bạch trưởng lão trong nội tâm quanh quẩn thật lâu, cái này lại để cho hắn khó hiểu, Yến Thập Tam như thế nào luyện được cao như thế sâu luyện đan chi thuật. Cái này lại để cho Bạch trưởng lão không khỏi nghĩ tới trước đó, lần thứ nhất Yến Thập Tam cùng tông chủ theo như lời quan hệ đến Vãn Vân Tông, vạn năm cơ nghiệp cái kia một sự kiện. Về sau, lúc ấy hội nghị, bọn hắn bảy đại trưởng lão đều ra khỏi hội trường, về sau tông chủ hạ lệnh Hàn, việc này không cho phép truyền ra bên ngoài. Hiện tại Bạch trưởng lão tỉ mỉ muốn, nếu như Vãn Vân Tông, không, hoặc là nói, nếu như Yến Thập Tam thật có thể được cái gì bí mật, có biện pháp tăng lên Vãn Vân Tông luyện đan thủ đoạn, tự như Yến 13 như vậy có thể đem bình thường bồi nguyên đan luyện đến cửu chuyển. Chuyện như vậy, đây tuyệt đối là ảnh hưởng đến Vãn Vân Tông vạn năm cơ nghiệp. Bạch trưởng lão càng nghĩ càng đúng, cảm thấy Yến Thập Tam đang mở khai một bí mật, hiện tại hắn luyện đan, chẳng qua là tại nếm thử mà thôi. Nói như thế nào việc này cùng luyện đan có quan hệ? Diệp lão đều bị đồ đệ của mình hỏi được rối tinh rối mù, bởi vì hắn rất rõ ràng, chuyện này là quan hệ đến thao thiết cổ bí. So sánh tại nghịch thiên tổ thức viễn cổ bí học, Bạch trưởng lão thấp giọng nói, 13 gần đây thế nhưng mà luyện ra cửu chuyển bình thường bồi nguyên đan, chẳng lẽ là nói, hắn đã cởi bỏ bí mật này? Cái gì, 13 tiểu tử kia luyện ra cửu chuyển bình thường bồi nguyên đan? Nghe được chính mình đố nhi, Diệp lão đều bị giật mình. Hắn là Vãn Vân Tông ba đại nguyên lão một trong, bình thường căn bản là sẽ không đi để ý tới Vãn Vân Tông sự vụ, trừ phi là đại sự rồi. Về một kiện sự này, hắn là hoàn toàn không biết gì cả. Sư phụ không biết. Bạch trưởng lão không khỏi chịu kinh ngạc, hắn vốn là muốn hướng chính mình sư phụ nghe ngóng chuyện này, không nghĩ tới chính mình sư phụ ngược lại không biết, ta lúc nào đã biết. Diệp lão ngược lại là bị đồ đệ của mình hỏi mộng. Bạch trưởng lão cái lúc này cũng minh bạch chính mình là hội sai ý rồi, biết rõ chính mình là lầm phương hướng rồi, căn bản cũng không phải là chuyện này, đành phải nói ra, ta cho rằng lần trước Hàn sự tình cùng luyện đan có quan hệ. Không nói chuyện này, ngươi nói, 13 tiểu tử kia thật có thể luyện ra cửu chuyển bình thường bồi nguyên đan. Cái này là thật hay giả? Diệp lão vội vàng hỏi. Bạch trưởng lão bề bộ nói là nói, chắc chắn 100%, ta nhìn tận mắt hắn luyện đan. Hơn nữa, một lò dược liệu, hắn cũng dám luyện ra 108 khỏa, cửu chuyển chiếm được hơn 90 cái. Cấp thấp nhất cũng là 7 chuyển, chỉ có một khỏa. Đây quả thực là không có khả năng nha. Nghe nói như thế, đứng lên Diệp lão đặt mông ngồi ở trên mặt ghế, trong lúc nhất thời thất thần, chuyện như vậy, quá trùng kích hắn thưởng thức rồi. Bạch trưởng lão nói ra, nhưng, đây là chắc chắn 100%. Tự tính toán ta nhìn lầm rồi, nhưng, tông chủ cũng sẽ không nhìn lầm. 13 đã đem luyện tốt bình thường cự linh đan giao cho hắn rồi. Diệp lão thất thần thật lâu, phục hồi tinh thần lại, cười khổ một cái, nói ra, như vậy kỳ tích, nói đến, ta đều không thể tin được. Ngươi sư tổ vẫn còn thời điểm, từng nói qua, bình thường bồi nguyên đan, có khả năng là luyện đến cửu chuyển, nhưng, chỉ là có khả năng mà thôi, tại lúc kia, ngươi sư tổ cũng còn luyện không được. Hắn đều đang thở dài, chúng ta Vãn Vân Tông luyện đan thuật tích lũy quá bạc nhược rồi. Thật không ngờ. Ta cả đời này còn có thể nhìn thấy có người đem bình thường bồi nguyên đan, luyện đến cửu chuyển. Chuyển đi, chỉ sợ thiên hạ đều không có người tin tưởng. Nói đến đây, Diệp lão không khỏi đánh nữa một cái giật mình, nói ra, 13 tiểu tử này, thực sự này thuật, cái kia không á tổ học. Tiểu tử này, ở đâu gọn gàng một thân đan thuật? Ta cũng không biết. Bạch trưởng lão nhún vai, nói ra, hắn nói chỉ là nhất thời hứng thú bố trí, tiện tay luyện đến. Diệp lão thoáng cái im lặng, cả buổi là không thở nổi. Cuối cùng, cười khổ địa lắc đầu, nói ra, tiểu tử này, nói như vậy, cũng quá đả kích người đi à nha, nhất thời hứng thú bố trí, tiện tay luyện đến, cái này cửu chuyển bình thường bồi nguyên đan. Như vậy, ta đây vị này tự xưng đại sư người không phải treo cổ tự sát. Thiên hạ tứ phương luyện đan thiên tài, luyện đan tông sư đây không phải là xấu hổ đến đụng đậu hủ tự sát. Bạch trưởng lão cười khổ một cái, hắn có thể hiểu được chính mình sư phụ tâm tính, bất quá. Không phải không thừa nhận, Yến Thập Tam tiểu tử này, đích thật là có vốn liếng, tiểu tử này, quá yêu rồi. Tiểu tử này, quá yêu rồi, thật bất khả tư nghị, yêu đến làm cho người cho là hắn không phải người. Diệp lão cuối cùng không phải không thừa nhận sự thật này, nói ra, hắn mới đến Vãn Vân Tông bao nhiêu năm, cho Vãn Vân Tông mang tới tốt lắm chỗ, ai có thể so. Dược tổ, tám thất bảo tàng, còn có mặt khác, hiện tại lại tới nữa một tay nghịch thiên luyện đan thuật. Nếu như nói hắn như nghe tuyết như vậy đạo căn, thiên phú vô song, người khác cũng không thể nói gì hơn. Thế nhưng mà, tiểu tử này hết lần này tới lần khác là đạo căn, thiên phú lưỡng phế. Yêu nghiệt đến làm cho thiên tài cho hắn sách giày đều không xứng, tiểu tử này, ai, yêu. Xem ra, Vãn Vân Tông có bọn hắn thầy trò hai cái, không muốn hưng điều khó có khả năng rồi. Bạch trưởng lão cũng đồng ý chính mình sư phụ, Yến Thập Tam quá yêu rồi, yêu được rối tinh rối mù, không ai bằng. Mặc kệ như thế, tiểu tử này luyện đan, ta đều muốn tận mắt vừa ý xem xét. Cuối cùng, Diệp lão đối với đồ đệ của mình nói ra. Bạch trưởng lão bề bộn nói là nói, mấy ngày nay 13 chuẩn bị khai lò luyện trung cấp cự linh đan, ta cũng chuẩn bị nhìn. Tốt, đến lúc đó hắn khai lò rồi, ngươi sớm tới gọi ta. Diệp lão nặng nề mà gật đầu một cái, nói ra. Đương Yến Thập Tam khai lò luyện đan ngày nào đó, không chỉ là tới Diệp trưởng lão, liền Bạch lão cũng tới. Bạch lão, thế nhưng mà Vãn Vân Tông ba đại nguyên lão một trong nhà, Vãn Vân Tông mạnh nhất luyện đan đại sư, như vậy một cái đại nhân vật, nói xem một vị đệ tam đại đệ tử luyện đan, cái kia nói ra người khác cũng không tin. 13 nha, nghe nói ngươi khai lò luyện đan, cho nên ta sang đây xem. Diệp lão như vậy đối với Yến Thập Tam nói ra. Bất quá, càng như vậy nói, hắn đều càng cảm giác mình chột dạ, tốt như chính mình chuyên môn chạy đến học trộm người ta tay nghề đồng dạng, người ta thế nhưng mà đệ tam đại đệ tử nha. Cái này lại để cho hắn mặt mò cũng không khỏi đỏ lên. Tốt. Yến Thập Tam y nguyên bình tĩnh nói. Không cần nghĩ, hắn tự minh bạch là Bạch trưởng lão nói cho hắn biết sư phụ. Bất quá, hắn không quan tâm. Bạch lão là Vãn Vân Tông đệ nhất luyện đan đại sư, vừa vặn mượn tay của hắn đem đại vũ môn luyện đan cổ thuật truyền quay lại Vãn Vân Tông. Đương nhiên, cái này toàn bộ quá trình gấp không đến, chỉ có thể là từng bước một đến. Lúc này đây, Yến Thập Tam luyện là một lò trung cấp bổ khí đan. Bởi vì vi trung cấp bồi nguyên đan dược liệu trong thiếu một vị ngàn năm ba xà cốt, cho nên, luyện trung cấp bồi nguyên đan đành phải là trước hoãn một chút, trước luyện trung cấp bổ khí đan. Bổ khí đan, cùng bồi nguyên đan đồng dạng, phục dụng là có cấp bậc, nói thí dụ như, trung cấp bồi nguyên đan, ba tứ chuyển thích hợp nội tâm cảnh giới phục dụng, 5-6 chuyển thích hợp thiên lộ cảnh giới phục dụng, 7-8 chuyển thích hợp mệnh thổ cảnh giới phục dụng. Mà hồn phủ cảnh giới, phục dụng cao cấp bồi nguyên đan, thông thiên cảnh giới. Thì ra là tông chủ trưởng môn cảnh giới, phục dụng đỉnh cấp bồi nguyên đan. Bổ khí đan cũng giống như vậy, nếu như nội tâm cảnh giới tu sĩ, phục dụng 5-6 chuyển bổ khí đan, cái này không chỉ không thể bổ sung tổn thất huyết khí, ngược lại, cường đại cường lực sẽ đem thân thể của ngươi chống đỡ bạo. Yến Thập Tam lấy ra đan đỉnh, lại để cho súc rảnh rỗi dọn xong dược liệu, điều ngồi xuống tư thái, chuẩn bị luyện đan. Chứng kiến Yến Thập Tam lấy ra đan đỉnh, Diệp lão cũng không khỏi nhíu thoáng một phát lông mày. Nói xấu như vậy lậu đan đỉnh luyện ra cửu chuyển bình thường bồi nguyên đan, hắn cũng không tin. Chứng kiến chính mình sư phụ như vậy thần thái, Bạch trưởng lão cũng không khỏi cảm thấy buồn cười. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy Yến Thập Tam như vậy đan đỉnh thời điểm, chính hắn cũng không khỏi buồn cười. Nhưng, về sau chính hắn lại không có cảm thấy buồn cười. 13 nha, ta chỗ đó có một cái thông thiên cảnh giới lò đan, là ta một cái đằng trước lò đan, một mực chưa cho tiểu bạch, không bằng ngươi cầm lấy đi trước dùng đến a. Diệp lão nói ra. Đối với luyện đan sư mà nói, lò đan là một nửa thân gia, Yến Thập Tam như vậy lò đan quá xấu rồi, cho nên, hắn mới có thể hào phóng như vậy, nói tặng một cái thông thiên cảnh giới lò đan cho hắn. Phải biết rằng, cái này cấp bậc lò đan, đó là chân quý vô cùng, rất nhiều luyện đan sư tha thiết ước mơ. Bất quá, Yến Thập Tam một chút đều không tâm động, cười cười, nói ra, đa tạ bạch lão, ta cái này phá lò đan dùng đã quen, hơn nữa đây là gia bí truyền thứ đồ vật, không nỡ ném, được thông qua lấy dùng a. Nói xong, thúc giục tiên quân ngự hỏa quyết, bắt đầu ôn đỉnh. Lúc này, đan đỉnh trong ngoài đan vách tường xuất hiện 8 cái cổ phù, là do tiên hỏa chỗ ngưng tụ thành, nhưng, xem như đúc đi lên đồng dạng, cổ phù phun ra nuốt vào lấy hỏa diễm, diễn hóa lấy đạo văn, thần bí khó lường, trong ngoài chấn thủ bát phương. Như vậy ôn lô, chỗ tốt ở nơi nào? Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có chưa, Diệp lão vừa nhìn thấy như vậy ôn lô thủ pháp, không khỏi chấn động, loại thủ pháp này hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua. Áo huyền vô cùng. Đây là một loại cổ phù, diễn hóa phía dưới, có thể ẩn chứa cường đại hỏa lực, hơn nữa bát phương đối xứng chấn thủ, lại để cho hỏa lực đều đều, hơn nữa lập tức mà thành, khiến cho đan đỉnh lập tức đồng thời bị ấm áp, không có trước sau lần lượt, Yến Thập Tam cũng không keo kiệt, chỉ điểm nói ra, lần này là cổ phù, lần trước giống như không phải như thế thủ pháp nha. Bạch trưởng lão cũng không khỏi hỏi, Yến Thập Tam nói ra, lần trước luyện là bình thường bồi nguyên đan, lúc này đây là luyện trung cấp. Cho nên đỉnh muốn càng ôn, mà loại này cổ phù tại viễn cổ thời điểm, đại biểu cho hỏa diễm, diễn hóa cổ phù, có thể ẩn chứa càng mạnh hơn nữa hỏa lực, vô căn nước gặp đỉnh mình ôn, Yến Thập Tam quát khẽ đạo. Súc rảnh rỗi lập tức đầu nhập vô căn nước, Vô Cá Nước vừa vào lô, Dược Thần Tám Phong lập tức phong bế đỉnh khẩu, mà chỉ trong nháy mắt, Yến Thập Tam thúc dục tiên hỏa, chỉ thấy tiên hỏa lập tức hóa thành óng ánh hỏa diễm, thoáng cái đem Vô Cá Nước hóa thành băng. Tục ngữ nói, thủy hỏa không dung, hỏa làm sao có thể hóa thành óng ánh hỏa diễm, hơn nữa đem Vô Cá Nước băng trụ rồi. Súc rảnh rỗi một chút cũng không dám lãnh đạm, từng cái mà đem dược liệu đầu nhập đan đỉnh ở trong, một bên quăng một bên điểm số, ngàn năm không thanh, ngàn năm xích yến thảo, ngàn năm tử vân đằng, ngàn năm nam cánh sen, bổ khí đan, ngoại trừ cùng bồi nguyên đan muốn một phần cự linh, chân huyết với tư cách thuốc dẫn bên ngoài, nhưng lại cần thuốc chủ yếu cùng phụ dược. Thuốc chủ yếu, cầu long cây hành, huyết san hô, phụ dược, không thanh, xích yến thảo, tử vân đằng, nam cánh sen, bất luận là bổ khí đan hay vẫn là bồi nguyên đan, các đại môn phái cách điều chế đều là giống nhau. Cùng bình thường bổ khí đan tương so với, trung cấp bổ khí đan thuốc dẫn, thuốc chủ yếu, phụ dược đô cần phải có 1.000 năm dược linh. Yến Thập Tam kế tiếp thủ pháp lại để cho Bạch trưởng lão cùng Diệp lão thấy, là hoa mắt, huyền diệu khó giải thích, không có xem qua Yến Thập Tam luyện đan thủ pháp Diệp lão, đó là khiếp sợ không thôi, bởi vì Yến Thập Tam luyện đan thủ pháp, có thể nói là một lần lại một lần đẩy ngã hắn thưởng thức. Tự tính toán bái kiến Yến Thập Tam luyện đan Bạch trưởng lão, cũng nhìn thấy Yến Thập Tam tân thủ pháp, thấy hắn một lần lại một lần giật mình, cuối cùng, Bạch trưởng lão đều chết lặng, Yến Thập Tam đó là yêu được không thể lại yêu rồi, hắn đã tiếp nhận sự thật này. Đối với luyện đan thủ pháp, coi như là Bạch trưởng lão cùng Diệp lão không hỏi, Yến Thập Tam cũng giải thích cho bọn hắn nghe, hắn là cố ý đem luyện đan cổ thuật truyền quay lại Vãn Vân Tông. Cái này lại để cho Bạch trưởng lão cùng Diệp lão là cảm kích, phải biết rằng, bất kỳ một cái nào luyện đan sư đối với chính mình quý trọng vô cùng, đừng nói là người khác, coi như là đồ đệ mình, đều cần phải đi qua khảo nghiệm. Hiện tại Yến Thập Tam đem mình luyện đan thủ pháp nói cho bọn hắn, có thể nói, đã là rất vô tư rồi. Khai cuối cùng, Yến Thập Tam hét lớn một tiếng, khai lò khởi đan, công tác liên tục, đem sở hữu bổ khí đan hút vào vào bình ở trong, đan thành, Yến Thập Tam thật dài địa thở ra một hơi. Diệp lão cùng Bạch trưởng lão cũng như chút được gánh nặng đồng dạng, cái này một lò đan dược, lại để cho bọn họ là thấy rất nhiều kiến thức. Cuối cùng khẽ đếm trung cấp bổ khí đan, ra lò chỉ có 96 khỏa, cửu chuyển có 12 khỏa, 8 chuyển chiếm được đại bộ phận, một số nhỏ 7 chuyển. Ai, luyện đập phá, lần này cự linh chân huyết có hơn 5.000 năm thọ nguyên, huyết lão, ta đem hỏa khống yếu đi, sớm biết như vậy khống mãnh liệt một điểm. Yến Thập Tam rất không cao hứng. Theo đạo lý mà nói, bình thường bồi nguyên đan hắn đều có thể luyện thành đại bộ phận cửu chuyển, trung cấp bổ khí đan lại càng dễ, nhưng, lúc này đây Yến Thập Tam hay vẫn là thất thủ rồi. Một lần thất bại chi tác, Yến Thập Tam đối với kết quả như vậy rất không hài lòng, hắn hay vẫn là coi thường hơn 5.000 năm cự linh chân huyết. Không nghĩ tới nó như thế chịu lừa. Yến Thập Tam như vậy, lại để cho Bạch trưởng lão cùng Diệp lão lập tức im lặng. Diệp lão có một loại thất bại cảm giác, một lò trung cấp bổ khí đan, có thể nghịch đến cửu chuyển, quản chi chỉ có một khỏa cửu chuyển, đều dám tự xưng là Đông Cương đệ nhất luyện đan sư. Thiên hạ tứ phương tuy nhiên, nhưng, có thể đem trung cấp cự linh đan luyện ra cửu chuyển người, tuyệt đối sẽ không vượt qua ba cái. Coi như là có thể luyện đến bảy chuyển, cũng dám xưng đại sư rồi, tám chuyển, cái kia cự phách tông sư. Trung cấp cự linh đan, thụ dược liệu có hạn chế, luyện đến 7 chuyển đã là khó khăn vô cùng rồi, mà 7-8 chuyển, lại là mệnh thổ cảnh giới tu sĩ phục dụng cự linh đan. Cho nên, cảnh giới này cự linh đan chân quý vô cùng, tuyệt đại đa số cái này cảnh giới tu sĩ, chỉ có thể phục dụng 6 chuyển. Đối với cái này một cảnh giới tu sĩ mà nói, có chút ít còn hơn không? Cho nên, chính là vì vậy nguyên nhân, đã tạo thành thứ hai đứt gãy, rất nhiều môn phái đệ tử đã đến cảnh giới này chi về sau, biết lái trở thành sự thật không giai đoạn. Kể từ đó, trực tiếp tạo thành hậu quả chính là một cái môn phái tiểu thần thông, đại thần thông cường giả số lượng sâu sắc đã bị hạn chế. Tám chuyển trung cấp cự linh đan, đối với mệnh thổ cảnh giới tu sĩ mà nói, đó là chân quý vô cùng. Trên thực tế, đối với không chỉ nói là tám chuyển, tự là bảy chuyển, đối với bất luận cái gì môn phái mà nói, đều là rất chân quý. Mặc dù nói, trung cấp cự linh đan, phải luyện đến tam chuyển đã ngoài, nếu như không có thực lực kia luyện đến tam chuyển đã ngoài, cái kia chính là lãng phí tài liệu. Coi như là trung cấp cự linh đan phải luyện đến tam chuyển đã ngoài, nhưng là, trừ đại môn phái luyện đan sư, đa số cũng chỉ là có thể luyện đến năm chuyển, có thể luyện đến bảy chuyển người, ít càng thêm ít. Hiện tại Yến Thập Tam không chỉ là luyện đã đến cửu chuyển, hơn nữa đại bộ phận bổ khí đan hay vẫn là tám chuyển. Như vậy một lò bổ khí đan, không chỉ nói đa số luyện đan sư, coi như là thiên hạ hôm nay tứ phương đỉnh tiêm luyện đan sư, đều khó có khả năng luyện đến cái này trình độ. Diệp lão là sư thừa Chu Quảng Văn, hắn đều luyện không đến như vậy trình độ, cửu chuyển, đối với hắn mà nói hoàn toàn không có khả năng, không phải nói hắn luyện đan công lực không đủ, mà là thụ dược liệu năm hạn chế, Đối với Diệp lão mà nói, tám chuyển đã là cực hạn, hơn nữa, một lò ở bên trong, tám chuyển cự linh đan sẽ không vượt qua 10 cái, chỉ sợ đa số đều là 6 chuyển. Nhưng mà, hiện tại Yến Thập Tam không chỉ là luyện đến cửu chuyển, hơn nữa hay vẫn là tuyệt đại bộ phận là 8 chuyển, 7 chuyển đều ít càng thêm ít, như vậy một lò trung cấp bổ khí đan, phóng tới thiên hạ cái đó một môn phái, đều bị bọn hắn luyện đan đại sư, luyện đan thiên tài là ảm đạm thất sắc. Nhưng mà, tiểu tử này lại vẫn rất không thoải mái nói, đây là một lò thất bại tác phẩm. Đả kích người đều đả kích đến trình độ như vậy, cũng chỉ có yêu nghiệt mới có thể làm ra được. 13 nha, ta cảm thấy được, tự chính mình hay là đi tìm một căn mì sợi đến, thắt cổ tự sát được rồi. Diệp lão vô lực nhà hỏng bét nói. Yến Thập Tam nghe được Diệp lão như vậy ẩn giấu, không khỏi vừa cười vừa nói, cái này Diệp lão tự đại có thể không cần, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Ta đối với chính mình có lòng tin, mà không phải cuồng vọng tự đại. Nói xong, nghiêm túc nhìn qua Diệp lão. Diệp lão chỉ có thể là nhẹ nhàng thở dài một tiếng, yêu nghiệt tự cuối cùng là yêu nghiệt, không phải hắn loại này người bình thường có khả năng so sánh với. Mà Bạch trưởng lão đã bị đả kích thói quen, cảm thấy không sao cả rồi. Liền sư phụ hắn được xưng Vãn Vân Tông đệ nhất luyện đan đại sư đều bị đả kích, hắn làm đồ đệ, đã đối với cái này loại đả kích miễn dịch. Xem ra, ta là cần rất nhiều 4 năm chuyển hỏa trùng mới được. Yến Thập Tam cảm giác mình tiên hỏa còn chưa đủ uy lực. Cường đại cự linh chân huyết, hay vẫn là luyện hóa được không thừa dịp tâm như ý, vượt qua ý tưởng. Nếu như hắn tiên hỏa đủ uy lực, cái này một lò trung cấp bổ khí đan chắc chắn sẽ không ra sai lầm như vậy. Tiểu tử ngươi, dã tâm ngược lại không nhỏ nha, tiểu bạch chỉ là ân cần săn sóc vài loại 6 chuyển hỏa trùng mà thôi. Của ta đại hỏa loại, cũng là 6 chuyển, ta tốn không ít công phu, mới từ rất địa phương nguy hiểm cho tới 1/7 chuyển hỏa trùng. Đây đã là thứ tốt rồi, chân quý vô cùng. Hiện tại tiểu tử ngươi vậy mà muốn đại lượng 4 năm chuyển hỏa chủng. Diệp lão vừa cười vừa nói. Hỏa chủng, tổng cộng cửu chuyển, mỗi một chuyến hỏa chủng chủng loại đều không ít, nhưng là, hỏa chủng theo năm chuyển lên, tự chân quý vô cùng rồi, có thể có được 5 chuyển hỏa chủng luyện đan sư, đã là rất tốt, 6 chuyển thì càng thêm khó khăn, 7 chuyển vậy thì không cần phải nói rồi, Diệp lão đã là nguyên lão cấp bậc rồi, hắn cũng chỉ là có 1/7 chuyển hỏa chủng mà thôi. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, hết cách rồi. Của ta hỏa chủng có chút đặc biệt, cho nên, cần hỏa chủng số lượng nhiều. Hiện tại, hắn phải lấy tới càng nhiều nữa 4 năm chuyển hỏa chủng. Năm chuyển tìm không thấy, chỉ có thể là lui mà cầu tiếp theo tìm tứ chuyển. Ta ngược lại biết có một môn phái là làm hỏa chủng mua bán. Đến lúc đó ta cùng tông chủ nói một chút, môn phái khiển trách tư mua cho ngươi đến ngươi cần hỏa chủng. Bất quá, ngươi về sau cũng phải cần có chuẩn bị tâm lý. 6 chuyển hỏa chủng, hoặc là còn có thể ép mua đạt được. Dù sao, giá cả cao, vẫn có người nguyện ý bán. Nhưng là, 7 chuyển hỏa chủng, tự coi như người ra giá trên trời, cũng khó khăn mua đạt được. Loại vật này, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ít càng thêm ít, một khi thật sự có tự người ngươi có được, đó là thiên hạ luyện đan sư tranh mua. Diệp lão đối với Yến Thập Tam nói ra. Điểm này Yến Thập Tam minh bạch, hỏa chủng theo 5 chuyển khởi tựu chân quý vô cùng. 6 chuyển hỏa chủng đã là rất nhiều trưởng lão cấp bậc luyện đan sư muốn đoạt lấy rồi. 7 chuyển, cái kia bất kỳ một cái nào luyện đan đại sư, luyện đan tông sư đều nguyện ý khiển trách món tiền khổng lồ mua sắm. Sau đó, Bạch lão cùng Diệp trưởng lão hướng Yến Thập Tam, thỉnh giáo một ít bọn hắn vẫn không rõ vấn đề. Bạch lão bái kiến Yến Thập Tam luyện đan thủ pháp chi về sau, hắn là triệt để phục rồi, cũng không để ý cái gì trưởng bối mặt, khiêm tốn hướng Yến Thập Tam thỉnh giáo. Yến Thập Tam cũng không có keo kiệt, đem đại vũ đan luyện đan cổ thuật thủ pháp truyền thụ cho bọn hắn, đương nhiên. Bạch lão cùng Diệp trưởng lão muốn hoàn toàn học hội đại vũ môn luyện đan cổ thuật, hay vẫn là, cần một đoạn thời gian rất dài. Súc rảnh rỗi thật không có nhàn rỗi, hắn gặp Yến Thập Tam ba người luận đan đạo, hắn rời đi rồi, hắn vội vàng cho Yến Thập Tam thu xếp các loại dược liệu đây này. Hiện tại, Súc rảnh rỗi đem sự vụ đường các loại sự vụ, đều giao cho phụ tá quản lý. Chuyên trách vì Yến Thập Tam phục vụ, tông chủ cũng có mệnh lệnh, Yến Thập Tam hết thảy sự tình, bất luận là tại nhân thủ hay vẫn là vật tư bên trên, đều vô điều kiện ưu tiên. Một vị đường chủ phục vụ đệ tam đại đệ tử, người ở bên ngoài xem ra, đó là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nhưng, Súc rảnh rỗi cũng hiểu được, đi theo Yến Thập Tam bên người, hắn là được ích lợi vô cùng. Một phen lấy dò xét chi về sau, cuối cùng Diệp lão đối với Yến Thập Tam nói ra, 13 nha, ngươi không đi đan đạo, cái kia thật sự là đáng tiếc. Yến Thập Tam cười cười, bình tĩnh nói, đan đạo đối với ta mà nói, chỉ là một loại nghiệp dư. Tu đạo chắn là chân chính vương đạo, đại đạo dài đằng đẵng. Tự tính toán lại nghịch thiên luyện đan tông sư, cũng không bằng đạo tổ. Diệp lão sư đồ hai người không khỏi cười khổ một cái, một loại nghiệp dư chức nghiệp, vậy mà khiến cho so chuyên trách luyện đan sư còn phải có cảnh giới, đây không phải đánh nhân ra khuôn mặt sao. Bất quá, không phải không thừa nhận, tiểu tử này đích thật là yêu nghiệt. Diệp lão vừa cười vừa nói, tiểu tử ngươi ngược lại là dã tâm không nhỏ, còn đạo tổ. Hy vọng ngươi thật có thể đi à, tự tính toán không được, làm là mộng tưởng hão huyền cũng được. Lão nhân gia ông ta cũng không sao cả đi đả kích Yến Thập Tam. Đạo tổ, này là đạo chi cực, đạo chi đỉnh, truyền thuyết, đạo tổ chỉ cách tiên nhân nửa bước. Muôn đời đến nay, bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm thế hệ, cuối cùng đều không thể thành tựu đạo tổ, vẫn lạc tại đạo tổ chi lộ bên trên. Yến Thập Tam đạo căn, thiên phú lưỡng phế, muốn trở thành tựu đạo tổ, cái kia rất nhiều người nói đến, cái kia không sai biệt lắm là nói chuyện hoang đường viển vông. Đi, ta mang ngươi đi một chỗ nhìn xem. Diệp lão cuối cùng vỗ vỗ Yến Thập Tam bả vai, mang theo Yến Thập Tam đã đi ra. Khi rơi xuống cái này trên đỉnh núi thời điểm, Diệp lão hét lớn một tiếng, mở ra phong cấm, mang theo Yến Thập Tam bước đi vào. Sau khi đi vào, Yến Thập Tam chợt cảm thấy được trước mắt cảnh tượng đại biến, ở cái địa phương này là huyết khí phún dũng, ẩn ẩn có đại đạo hợp minh xu thế, huyết tàng bằng bạc, đảm nhiệm hà tiến nhập người nơi này, đều cảm giác được chính mình cả người hoàn toàn ngâm tại vô lượng huyết tàng bên trong. Yến Thập Tam minh bạch, chính mình tiến nhập Vãn Vân Tông huyết tàng tổ bao hàm rất nặng yếu địa phương, đây là thần thổ tổ địa hạch tâm khu vực. Chỉ thấy trước mắt là một mảnh rộng lớn dược điền, mùi thuốc phiêu vạn dặm, ở chỗ này, đủ loại linh dược đều có, hơn nữa, đều là lão dược, lão giả, có 3 năm vạn năm, nhất non người, cũng chỉ sợ có 3-4 ngàn năm. Yến Thập Tam thấy được hắn cống hiến cho tông môn cái kia gốc dược tổ, chỉ thấy nó là ở vào dược điền trung ương nhất, huyết khí phún dũng chỗ, tại hắn chung quanh, túm tụng đều là lão dược, là cái này một mảnh dược điền tinh hoa. Dược tổ sống ở trung ương, có bễ nghễ bát phương, cố thủ thiên hạ xu thế. Cái này một mảnh dược điền sở hữu linh dược lão dược đô hướng nó phục bái đồng dạng. Dù sao, đây là một cây 7 lần lôi kiếp trùng sinh 15 vạn tuổi già cành dược tổ, phóng nhãn thiên hạ, chỉ sợ cũng khó khăn tìm được ra thứ hai gốc như vậy dược tổ. Tại đây một mảnh dược điền bên trong, không chỉ là có huyết khí cường đại vô cùng đệ tử tại dò xét, hơn nữa tại dược điền trong bận rộn chiếu cố linh dược lão giả, tất cả mọi người thâm tàng bất lộ. Bất luận là dò xét dược điền trung niên cường giả, hay vẫn là những chui kia dược điền lão giả, đều là Yến Thập Tam chưa từng gặp qua người. Những chui kia tại dược điền bên trong lão giả, không có một cái nào có thể so với 7 đại trưởng lão nhược, thậm chí, dò xét trung niên cường giả, đều thẳng bức 7 đại trưởng lão. Chứng kiến tình huống này, Yến Thập Tam là lại càng hoảng sợ, đây mới là Vãn Vân Tông tổ bao hàm. Vãn Vân Tông một nửa thực lực ở chỗ này rồi. Diệp lão thở dài địa đối với Yến Thập Tam nói ra, cái này là năm đó Tôn Sư Bá đưa ra một cái kế hoạch. Do sư phụ ta luyện đan, tuyển rút ra một đám đạo tâm kiên nghị tiềm chất không tệ đệ tử, dùng làm Vãn Vân Tông nội tình. Năm đó, nhóm này đệ tử đều tu luyện Vãn Vân Tông cường đại tâm pháp, dùng đại lượng cự linh đan phụ trợ bọn hắn tu hành. Nhóm này đệ tử, không cầu tại Vãn Vân Tông địa vị danh dự, sứ mạng của bọn hắn là thủ hộ Vãn Vân Tông. Chính là vì như thế, bọn hắn không phải trong môn phái đệ tử kiệt xuất nhất, nhưng, đều là đạo tâm nhất kiên nghị một đám đệ tử. Điểm này Yến Thập Tam minh bạch, chỉ có kiên nghị đạo tâm. Nhịn được tịch mịch mới có thể gánh ngăn cản như thế trách nhiệm. Cái này một đám đệ tử, có thể nói là cùng ta cùng thế hệ rồi. Hiện tại dò xét đệ tử, là nhóm thứ hai đệ tử. Diệp lão chỉ vào dò xét phụ trách an toàn trung niên cường giả nói ra, những năm gần đây này, ta là mở không ít lô, chính là sợ cự linh đan tiếp không bên trên, sợ bọn hắn cái này, một đám đệ tử tiếp không bên trên thượng một nhiệm đệ tử thực lực. Hiện tại tốt rồi, ngươi giúp ta nhiều khai mấy lô. Luyện tốt 8 cửu chuyển trung cấp cự linh đan, dùng đền bù đan dược thiếu. Bọn hắn mới được là Vãn Vân Tông chính thức át chủ bài. Ta là minh bạch. Yến Thập Tam nhẹ gật đầu nói ra. Diệp lão nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, chúng ta thế hệ này người, có thể nói là già rồi, thọ nguyên không nhiều lắm rồi. Mặc dù nói, chúng ta thế hệ này người cũng là may mắn, lúc kia sư phụ ta vẫn còn. Nhóm này đệ tử cùng ta đồng dạng, đều phục dụng đại lượng cự linh đan. Đáng tiếc, chúng ta chạy tới cực hạn. Không cách nào tăng lên nữa. Mặc dù nói, năm đó chúng ta có mạnh nhất công pháp tu luyện, cùng với có đại nhất cự linh đan phục dụng, so về cùng nhất đại đệ tử rồi,